One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, Smicer trải nghiệm. Tiệc rượu đại sảnh phía ngoài sân thượng, lúc này bị dọn dẹp đi ra. Kaido kêu 10 tên băng hải tặc bách thú tạp binh tới. Cho bọn hắn một người một viên nhân tạo trái ác quỷ. Lúc này những này được tuyển chọn ra hỏa chính một mặt hưng phấn bưng lấy trong tay hiện đầy xoán. Ốc đường vân trái cây chờ đợi Kaido sau cùng mệnh lệnh. Bọn hắn đương nhiên rất hưng phấn. Lúc này tất cả băng hải tặc bách thú cao cấp các cán bộ toàn bộ vây quanh bọn hắn. King Gu, Queen, Jack, vẫn chưa hoàn thành biên chế Flying Six. Nguyên bản mong muốn mà không thể thành đám người lúc này toàn bộ đem ánh mắt mong đợi nhìn về phía. Bọn hắn, thậm chí Kurozumi Orochi cũng lắp bắp đứng tại Kaido sau lưng một điểm vị trí. Hai cái hèn mọn mắt nhỏ bên trong đồng dạng phóng thích ra hiếu kỳ ánh sáng. Liền ngay cả giống như một mực tại treo máy Yamato cũng đứng ở Raihat phía sau. Ỷ vào thân thể của nàng cao, ánh mắt từ Raihat đỉnh đầu nhô ra. Nhiều như vậy đại nhân vật ánh mắt, đồng thời tập trung trên người mình. Những này Kaido tùy ý chọn lựa đi ra băng hải tặc bách thú tạp binh nhóm lúc này thậm chí đã hận không thể dâng ra trái tim. Raihat đứng tại Kaido bên người, bình tĩnh mở miệng, cái đồ chơi này khuyết điểm cũng không cần ta lại một lần nữa đi. Lão tử còn chưa tới lão hồ đồ thời điểm. Kaido hừ lạnh một tiếng, đây không phải cố ý chọn lựa 10 người sao? Raihat cười cười, cái kia, Kaido lão đại. 1/10 tỷ lệ cũng không đại biểu tuyển 10 người liền nhất định có thể thành công ấy nhỉ. Băng hải tặc bách thú thủ tịch nhà khoa học Queen nói như vậy. Như vậy phải không? Ngô lạc lạc lạc lạc. Không quan trọng. Kaido cười to. 10 người không đủ. Vậy liền 20 cái. 30 cái. Ngược lại, Rain ngươi luôn không khả năng lừa gạt lão tử a. Raihat chỉ là cười. Tốt. Nói nhảm liền đến nơi này. Kaido hưng phấn vung tay lên. Đối với hắn chọn lựa ra những người thí nghiệm nói. Các ngươi nếu ai đạt được năng lực, lão tử liền để hắn làm trụ cột. Vừa nói, vốn là đã tương đương kích động hải tặc nhóm càng là lộ ra càng thêm cuồng nhiệt tiếu dung. Phong hiểm, đó là cái gì? Cho lão tử ăn đi. Nương theo lấy Kaido hét lớn một tiếng. Hải tặc nhóm lập tức không kịp chờ đợi cầm trên tay trái ác quỷ hướng miệng bên trong nhét. Phảng phất tại ăn cái gì tuyệt thế chân tu mỹ vị đồng dạng. Hải tặc nhóm ngụm lớn nhai nuốt lấy. Trong tay trái ác quỷ nước văng khắp nơi. Raihat rõ ràng nghe được phía sau Yamato nuốt ngụm nước bọt. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Thật, có ăn ngon như vậy sao? Trái ác quỷ mang đến biến hóa là nhanh chóng. Raihat nhìn tận mắt những này hải tặc nhóm trên mặt cơ hồ đồng thời từng điểm lộ ra. Tiếu dung. Hắc, hắc hắc, ha ha ha ha ha ha. Trăm miệng một lời, cái này 10 tên hải tặc toàn bộ bắt đầu cười to lên. Cái này, chuyện gì xảy ra Aren? Yamato vỗ vỗ Raihat bả vai, cúi đầu xuống tiến đến bên tai của hắn khó có thể tin nói. Thật liền ăn ngon như vậy sao? Không cần cười đến vui vẻ như vậy a. Dù cho đã chung đụng thời gian rất dài, nhưng là Raihat có lúc cũng y nguyên cảm thấy mình theo không kịp Yamato não mạch kín. Cát, toàn bộ thất bại. Kaido nhìn xem cuồng tiếu không ngừng thủ hạ. Trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ. Một đám phế vật, lăn ra ngoài, để đám tiếp theo người tới. Cuồng tiếu không ngừng hải tặc nhóm đi. Rất nhanh lại một nhóm hải tặc nhóm ra sân vào chỗ. Yamato lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Ren. Chẳng lẽ nói, trước đó liền là nhân tạo trái ác quỷ tác dụng phụ sao? Raihat nói, 10 cái dùng ăn người bên trong, đại khái chỉ có một người có thể được đến năng lực. Không có đạt được năng lực thằng xui xẻo, từ đó cũng chỉ có thể vui cười. Hắn đột nhiên cảm giác một cái tay nắm lấy bờ vai của hắn. Bên tai truyền đến Yamato thanh âm trầm thấp. Ren, đây không phải, quá tàn nhẫn sao? Tàn nhẫn, Raihat cười nói, người nhìn nét mặt của bọn hắn. Yamato theo bản năng hướng phía mới một nhóm đã bưng lấy trái ác. Quỷ hải tặc nhóm nhìn lại. Con ngươi của nàng đột nhiên co vào. Những này rõ rệt đã biết ăn trong tay trái cây. Rất có thể gặp phải dạng gì hậu quả. Hải tặc nhóm trên mặt lại mang theo vô cùng hạnh phúc vẻ mặt. Kích động, đây rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, nàng khó có thể lý giải được. Cũng không phải là tất cả mọi người giống chúng ta. Yamato, Raihat nhẹ nhàng sờ lên đã ngẩn người Yamato đầu. Mái tóc màu trắng tương đương mềm mại. Đối với trên đại dương bao la phần lớn người tới nói. Bất luận cái gì một tia có thể mạnh lên cơ hội đều cần đánh bạc hết thảy đi tranh thủ. Tàn nhẫn, đây không phải thật tốt sao? Yamato trầm mặc, Kaido nghe Raihat cùng Yamato đối thoại. Có chút khó chịu giật nhẹ khóe miệng. Sau đó lại độ hạ lệnh. Cùng trước đó những cái kia hải tặc nhóm đồng dạng. Cái này một nhóm hải tặc nhóm đồng dạng như lang như hổ cầm trong tay trái cây hướng miệng bên. Trong nhét, sợ đã chậm một điểm. Trong tay trái cây sẽ hư không tiêu thất đồng dạng. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, rất nhanh. Hải tặc nhóm bên trong đã lại có người bắt đầu dẫn đầu cười to. Ngay sau đó lập tức có người đuổi theo. Nhưng là, lần này cũng không phải là tất cả mọi người tại cười to. Có ba người triển lộ ra hoàn toàn biến hóa khác. Một người thân thể dần dần nhổ cao. Trên thân cấp tốc phủ thêm màu vàng da lông. Cái mũi biến thành đen. Khóe miệng mọc ra sợi râu. Cái trán bao trùm lên màu vàng da lông. Có cùng loại với vương chữ màu đen đường vân. Tựa như là lão hổ đồng dạng. Bất quá càng làm cho người ta giật mình là cánh tay phải của hắn. Cánh tay hướng xuống. Cánh tay biến thành một viên to lớn mãnh hổ đầu lâu. Còn có một người. Hai tay biến thành bao trùm lấy màu đen lông vũ cánh. Phía sau cũng mọc ra màu đen lông vũ. Lỗ mũi và miệng dung hợp lại cùng nhau. Biến thành thật dài mỏ chim. Người cuối cùng đầu trực tiếp biến thành to lớn heo rừng đầu. Đầu thậm chí so thân thể còn muốn càng lớn. Heo rừng mở ra miệng rộng. Liền có thể trông thấy trong miệng nguyên bản thuộc về tên này hải tặc nhân loại đầu lâu. Cái này cái gì nha? Yamato trợn mắt hốc mồm. Cái đồ chơi này thật là trái ác quỷ sao? Ngô lạc lạc lạc lạc. Thành công. Cùng khuê nữ ý nghĩ hoàn toàn không đồng dạng. Kaido cất tiếng cười to. 10 người bên trong thành công 3 cái. Xem ra tỷ lệ này cũng không có thấp như vậy nha. Đây là thành công. Yamato nhịn không được hỏi Raihat. Đạt được cái sau khi xác nhận. Nàng không khỏi hít sâu một hơi. May mắn mình ăn không phải cái này loại trái cây a. Yamato rất khó tưởng tượng loại kia tràng diện. Nhanh, nói cho lão tử. Các ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Kaido không kịp chờ đợi hỏi. Cảm giác thật tốt. Đầu heo hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Một quyền đập xuống đất. Trực tiếp đem gỗ thật trải thành sàn nhà oanh ra một cái đại lỗ thủng đến. Lực lượng tăng cường gấp mấy lần. Cảm giác trước nay chưa có tốt. Trên tay mọc ra lão hổ đầu ra hỏa tùy ý vung tay lên. Mãnh hổ há mồm. Cắn một cái nát sân thượng lan can. Ta cũng là. Hai tay biến thành cánh ra hỏa. Hai tay vung lên trực tiếp bay lên. Ta có thể bay Kaido lão đại. Ngô lạc lạc lạc lạc. Thấy tình cảnh này. Kaido càng là hưng phấn không thôi. Những này nhân tạo trái ác quỷ so tưởng tượng hiếu thắng. Lúc này, Raihat nói. Kaido, có muốn thử một chút hay không hung dược? Ân, tận luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.